Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 504, chương 14, giao phong. Buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, Naruto liền chuẩn bị lấy bên trên thiên đài đi tìm Tosaka Jin. Bất quá ở trong thang lầu thời điểm, đúng kỳ hạn gặp đang ở xuống lầu Sakura, mà Sakura chứng kiến Naruto chỉ là lên tiếng chào hỏi, liền xoay người chạy mất. Naruto nhìn cực nhanh chạy trốn Sakura bóng lưng, không thể không cảm thán một chút, nhà đầu kia là ở nhạy cảm, nếu là hiện tại không đem nhà đầu kia khúc mắc mở ra, về sau khả năng liền phiền phức rồi. Ở dưới lầu khúc quanh Naruto kéo lại muốn chạy rơi Sakura. Naruto nói ra, Sakura, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Naruto những lời này để một con cực kỳ kích động Sakura yên tĩnh lại. Naruto liền lôi kéo bình tĩnh trở lại Sakura ngồi ở trong sân trường một tấm phía trên ghế dài. Naruto mặc dù không có thể đem chén thánh chiến tranh sự tình hoàn toàn nói cho Sakura, thế nhưng Naruto hay là đem mình và Tosaka Jin dường như quấn vào một hồi sự kiện quỷ dị chuyện này nói cho Sakura. Đây cũng là vì sao Naruto cùng Tosaka Jin trong lúc đó sẽ có như vậy tiếp xúc một nguyên nhân. Sakura tuy là biểu thị cực kỳ lo lắng, thế nhưng Naruto lại cười để Sakura không cần lo lắng. Ngược lại nói ra, kỳ thực ta hiện tại lo lắng nhất cũng là ngươi. Ta cũng không muốn đem ngươi cũng cuốn vào. Không sao học trưởng, miễn là ta biểu hiện không biết chuyện nói, ta muốn hẳn không có chuyện gì. Ta hy vọng mỗi ngày có thể học trưởng trong nhà giúp đỡ học trưởng làm chút đủ khả năng gia vụ, được không? Sakura biết Naruto lo lắng cho mình, tâm lý cao hứng phi thường, cảm giác mình dường như không có nguy hiểm gì, liền hướng về phía Naruto nói rằng, được rồi, đột nhiên không có ngươi đi làm bữa sáng cùng cơm tối, dường như thì ít đi nhiều điểm cái gì. Naruto vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, Naruto từ trong túi xuất ra khả ái con rối vật trang sức, nói ra, ở nơi này tặng cho ngươi, thật là đáng yêu a. Thực sự đưa cho ta sao? Sakura nâng trong tay, mừng rỡ nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, dĩ nhiên, đây chính là bán tới đưa cho ngươi. Cảm ơn, học trưởng, ta đây liền đi trước. Buổi tối thấy, Sakura hỉ tư tư cầm con rối liền trở về phòng học. Nhìn Sakura buông lỏng bóng lưng, Naruto cuối cùng là thở ra một cái. Cái kia con rối mặc dù là mua, thế nhưng bên trong nhưng là bị Naruto làm qua xử lý, là chuyên môn tới bảo vệ Sakura. Thời gian nghỉ trưa nóc nhà thấy, ta hẳn là từng nói như vậy a. Tosaka Jin nổi giận đùng đùng thanh âm đang ở Naruto bên người nhớ lại. Naruto đã sớm biết Tosaka Jin tới rồi, trực tiếp nói ra, không có ý tứ, bất quá sáng sớm hôm nay Sakura nhà đầu kia dường như hiểu lầm hai chúng ta. Nếu là không giải thích lời nói, nhà đầu kia không biết còn muốn chuyển giúp vào Sừng Châu tới khi nào đâu. Cho nên thả ngươi bồ câu ngượng ngùng. Bất quá Naruto lời này, để Tosaka Jin làm sao nghe cũng không có nói xin lỗi ý tứ ở bên trong a. Ai, quên đi, Tosaka Jin biết là cùng Sakura có quan hệ, cũng sẽ không truy cứu nữa. Liền nói ra, tan học thời điểm, chúng ta đang nói đi, hay là đang nóc nhà, lần này cần là ở đến trễ, ta sẽ muốn ngươi đẹp mặt, ngu ngốc. Nói Tosaka Jin còn quơ quả đấm nhỏ. Hảo hảo, ta biết rồi, đến lúc đó nhất định đến đúng giờ. Naruto vừa cười vừa nói. Trở lại bên trong phòng học, Nhất Thành ngay lập tức sẽ chạy tới, hướng về phía Naruto hỏi, ngươi đi đâu? Naruto, đã xảy ra chuyện gì? Nhất Thành, Naruto kỳ quái hỏi. Nhất Thành vẫn là tiếp tục hỏi, không sẽ là đi cùng cái kia Tosaka Jin, Tosaka a. Mới vừa rồi còn nói chuyện cùng hắn kia mà. Ngươi làm sao vậy Nhất Thành? Naruto nói tới chỗ này, nhìn Nhất Thành biểu tình hình như là đối mặt ngày tận thế một dạng. Không phải đâu, Tosaka, người nữ nhân kia độc đã lưu lần ngươi toàn thân mỗi cái địa phương sao? Để cho ngươi liền bạn tốt nói đều nghe không vào sao? Nhất Thành vừa nói còn vừa cầm lấy Naruto loạng choạng. Naruto trực tiếp bắt lại Nhất Thành tay, nói ra, không muốn khoa trương như vậy a. Nhất Thành, sự tình không phải như ngươi nghĩ, tuy là Naruto hướng về phía Nhất Thành hết sức giải thích. Thế nhưng Nhất Thành vẫn là cố chấp cho rằng Naruto cùng Tosaka quan hệ trực tiếp rất không bình thường, đối với cái này cái kết quả Naruto cũng chỉ đành không ở làm ra giải thích. Hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Buổi chiều tan học thời điểm, bởi vì quy định của trường học đang không có xã đoàn hoạt động, học sinh rất đi mau ly khai trường học, Naruto cũng đúng hẹn đi tới ở trên sân thượng chờ đấy Tosaka Jin. Bất quá ở thời gian ước định bên trong, Tosaka Jin xác thực đến muộn. Naruto đợi Tosaka Jin sấp xỉ sau 20 phút, Tosaka Jin mới chỉ có San San tới chậm. Đã xảy ra chuyện gì? Naruto kỳ quái hỏi. Dựa theo Tosaka Jin tính cách, loại chuyện như vậy căn bản cũng sẽ không bị chế. Tosaka Jin vẻ mặt nghiêm túc nói ra, vừa rồi ta đụng tới một cái servant, bất quá đuổi theo lại bị hắn chạy mất. Naruto nghe được Tosaka Jin nói như vậy, cũng biết xuất hiện partner nhất định là Rider. Hơn nữa là Master Mato Shinji nhất định đã ở phụ cận. Nghĩ tới đây, Naruto đột nhiên cảm giác không để mắt đến một vấn đề. Chính là hôm nay dường như không nhìn thấy Mitsuzuri Ayako. Ngươi làm sao vậy, Naruto? Tosaka Jin phát hiện Naruto dị thường, lại hỏi. Naruto hướng về phía Tosaka Jin nói ra, ta muốn học trong trường. Không chỉ ta cùng hai ngươi vị master, ta hẳn còn có hai vị master tồn tại, còn có hai vị master. Tosaka Jin nghe được Naruto lời nói, có điểm giật mình, một trường học bên trong tồn tại bốn vị master quả thật làm cho người không dám tin tưởng. Tuy là Tosaka Jin không có ở trong trường cảm nhận được còn lại ma pháp sư ma lực, thế nhưng hiện tại có Naruto như vậy trường hợp đặc biệt. Như vậy những người bình thường khác cũng bởi vì nguyên nhân đặc biệt trở thành master cũng không phải không thể nào. À, giữa lúc Tosaka Jin muốn nói điểm cái gì thời điểm, dưới lầu truyền đến hét thảm một tiếng, nghe hình như là có người bị thương. Naruto cùng Tosaka Jin nhìn lẫn nhau một cái, liền lập tức vọt hạ đi. Quả nhiên, ở lầu một trong thang lầu cửa một vị đang muốn rời đi nữ sinh ngã xuống nơi đó. Tosaka Jin tiến lên kiểm tra, phát hiện cô nữ sinh này tình huống lúc này hoàn toàn phù hợp bị servant tập kích đặc thù. Vì vậy liền chuẩn bị lập tức thi cứu. Hoa hoa lạp lạp, đang ở Tosaka Jin chuẩn bị thi cứu thời điểm, một chi mang theo khóa đoàn kiếm từ bên cạnh trong góc bị quăng đi ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào đưa lưng về phía góc Tosaka Jin. Đoàn kiếm đang ở lập tức sẽ đâm trúng Tosaka Jin thời điểm, Naruto đột nhiên xuất thủ, trực tiếp thẳng thắn lanh lẹ đem đoàn kiếm đánh bay. Ta đi dẫn dắt rời đi hắn, sau đó ở nhà của ta hiệp, chính ngươi tiểu tâm. Naruto nói xong, liền từ trong cửa đi theo đi ra ngoài, mà trốn ở góc phòng mặt. Kẻ tập kích bóng đen lóe lên cũng đuổi theo. Naruto bên pháo bên quan sát đến sau lưng tình huống, phát hiện có người sau lưng đi theo qua liền xoay người chạy vào trong rừng cây. Phát hiện theo ở phía sau tên cũng đi theo vào, Naruto liền dừng bước, hướng về phía sau nói ra, lẽ nào không có ai nói cho ngươi biết, gặp rừng thì đừng vào đạo lý sao? Theo Naruto tiến vào, kẻ tập kích im lặng không lên tiếng. Xem bộ dáng là không tính hiện thân đi ra, chỉ là muốn đang âm thầm đánh lén. Bất quá những thứ này đối với Naruto không có chút nào là cản trở, bởi vì Naruto đã biết làm người đánh lén Rider ở vị trí nào lên. Hoa hoa lạp lạp, mang theo khóa đoàn kiếm đột nhiên từ một cái không tưởng được góc độ đâm đi ra. Vốn là ánh mắt khu không thấy được công kích, nhưng là lại ở Rider trong con mắt kinh ngạc bị Naruto nhẹ nhàng tránh khỏi. Ở Naruto xoay người thời điểm, Naruto không chút khách khí hướng về phía Rider ẩn thân phương hướng. Bắn ra một cục đá tinh chuẩn đánh vào Rider trên vị trí hiện thời mặt. Bất quá Rider đã tại cục đá đến thời điểm rồi rời đi mới vừa vị trí. Siêu, Rider phát hiện Naruto không phải tốt đối phó, liền lựa chọn gần người công kích phương thức. Tay cầm hai thanh đoàn kiếm liền nhanh chóng xuất hiện tại Naruto bên người. Hướng về phía Naruto liền đâm tới. Nhưng là lúc này Rider xác thực phát hiện Naruto trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Theo bản năng cảm thấy nguy hiểm ngay lập tức sẽ hướng về sau nhảy tới. Vài cái thả người về sau liền biến mất ở trong rừng cây. Mà lúc này từ bên ngoài rừng cây truyền đến Tosaka Jin tiếng la. Naruto, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.